Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thổi Lao Đảo Chóc Yêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng đến tiếp phần thứ hai mang tên Ban Đêm Xông Vào Mộ Đồng Phi, hồi thứ nhất. Thiền Tân Vệ có câu cách ngôn: bánh bao có thịt không nằm ở nếp gấp, người có năng lực không hiện ra trên mặt. Để hiểu hơn những lời này, trước tiên tôi phải kể tới bánh bao cầu bất lý, có nghĩa là bánh bao chó còn chê. Hiện giờ nhắc tới tên cửa hiệu này, có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu. Trước kia việc làm ăn không lớn như vậy, đến mặt tiền của cửa hàng nhỏ bằng bàn tay cũng không có. Chỉ có mở quán ven đường kênh đào phía nam, quanh năm trong túp lều vải, chẳng có gì khác ngoài bàn ghế, bếp lò vỉ hấp, đôi đũa chén giấm, cộng thêm hai dây tỏi. Ai ăn thì tự mình vặt xuống, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Người bán bánh bao này họ Cao, tên Quý Hữu, thường gọi là Cầu Tử. Trước giờ chưa ai từng gọi tên thật của hắn, bản thân hắn cũng ngại không nói cái gì mà Quý Hữu, Quý Hữu. Một người bày bán quán lề đường có chỗ nào cao quý đáng khoe? Có thể nói trong số 100 thì có đến 99 người không biết tên thật của hắn. Bất quá nhắc tới Cầu Tử thì ai cũng biết Cầu Tử rất nổi tiếng bởi bánh bao hắn làm ăn ngon, các nhà khác đều không bằng. Bày quán bán lề đường đương nhiên không thể so với trong cửa tiệm. Thiên Tân Vệ thời xưa, người đến từ khắp nơi chú trọng ăn uống, ai cũng kén miệng. Có câu ăn tận mặc cùng Thiên Tân Vệ, có rất nhiều tiệm ăn lớn nem dòng chả phượng, ẩm thực Nam Bắc, chỉ có bạn chưa từng ăn qua, không có gì bạn không ăn được. Mà hàng quán ven đường đương nhiên không thể so với tiệm ăn lớn. Bạn bảo hắn cho ta món tay gấu hầm, đó là cố ý chọc ghẹo, bởi toàn bộ sạp hàng của hắn còn không đáng giá bằng một cái tay gấu, cùng lắm chỉ có thể là một hai món khác nhau. Nhưng vẫn nói không có gì là tuyệt đối. Ăn cũng vậy, mặc dù không bằng nhà người khác, nhưng buôn bán chính là làm không ngơi tay. Tay nghề làm bánh bao của Cầu Tử vào hạng bậc nhất Thiên Tân Vệ, lời này không hề khoa trương. Đầu tiên phải nói tới nhân bánh bao, được mọi người đánh giá là nhân nhiều mỡ lợn, ngậy mà không ngán, hương thơm vừa miệng. Để có được lời khen này thực không dễ dàng gì. Không phải cứ mồm mồm nói sao cũng được, không có gì độc đáo, chắc chắn không thể. Chú ý lớn nhất của nhân bánh chính là sự phối hợp. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông đều không giống nhau, tỷ lệ phối hợp cũng thay đổi. Dầu mè, hành, gừng bỏ vào bao nhiêu đều có định lượng, không thể ước chừng bằng mắt. Việc cân đo phải cực kỳ chuẩn xác, không dám nói không sai lệch chút nào, nhưng dù có cũng cực nhỏ. Quan trọng nhất chính là thời đó không có bột ngọt, nêm nếm toàn dùng canh xương hầm, canh gà, địa điểm cũng không thể giả dối. Người dân thời xưa trong bụng không có nhiều dầu mỡ, bánh bao thịt cắn một miếng béo ngậy, tràn ngập cả hương thơm, ăn một lèo hết nửa cân không ngán, bụng nứt miệng rách vẫn chưa no. Ăn ngon chính là như vậy. Việc làm ăn của Cầu Tử càng ngày càng phát đạt, khách quen cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu tôi mua bánh bao đều là dân trong vùng, sau cũng có không ít người từ nơi khác nghe danh mà đến, chỉ vì muốn nếm thử một miếng. Buôn bán nhỏ không đáng mướn người, tránh trả thêm một phần tiền công, trong ngoài đều do hắn một mình xoay sở. Bất quá người xếp hàng mua bánh bao quá nhiều, thực sự lo không xuể, đành phải nghĩ cách để trước mặt một cái bát lớn. Bất kỳ ai mua bánh bao, trước tiên ném tiền vào bát, hắn không cần ngẩng đầu, thấy trong chén bao nhiêu tiền sẽ đưa bấy nhiêu bánh cho khách, chỉ nhìn tiền không nói lời nào. Đến đầu cô không ngẩng lên, cũng do không có thời gian, có thể bớt được động tác nào thì bớt, Tóm lại chỉ vì một chữ nhanh, mọi người trêu đùa bảo cậu tử bán bánh bao không thèm để ý khách. Nói qua nói lại, cuối cùng thành ra cậu bất lý hay chó còn chê. Không ngờ tên hiệu này ngày càng nổi tiếng, đồn xa khắp nơi không ai không biết. Từ một quán nhỏ bên bờ kênh đào trở thành tiệm bánh bao, sau đó từ tiệm bánh bao trở thành nhà hàng. Thiên Tân về những năm cuối triều Thanh là nơi đóng quân. Có vị quan binh huấn luyện binh sĩ trong quân đội của Viên Thế Khải, nghe nói danh tiếng bánh bao cậu bất lý, không nhịn được cố ý chạy tới ăn thử. Bánh bao vừa mua liền bỏ tọt vào miệng, hương vị thơm ngon khó cưỡng, không khỏi tán thưởng trong lòng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mấy ngày sau, vừa lúc là sinh nhật Viên Thế Khải, từ trên xuống dưới đều muốn tỏ lòng thành. Vị quan binh này đang phát sầu, không biết nên tặng lễ vật gì. Viên Thế Khải tay nắm trọng binh, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Lễ nhẹ không chỉ mất mặt, nó không chừng còn đắc tội cấp trên, lễ nặng thì gánh không nổi. Vị quan binh này nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới bánh bao cậu bất lý mới ăn hai hôm trước. Đến ngày mừng thọ Viên Thế Khải đại nhân, hắn liền xách hai hộp bánh bao đi mừng thọ. Viên Thế Khải nếm thử một cái, liền khen không ngớt miệng. Quả nhiên không giống bánh bao bình thường, hương vị thơm ngon khó cưỡng, cây nào cũng có 18 nếp gấp, không nhiều không ít, nhìn đẹp mắt, ăn lại ngon. Có thể dùng thứ này làm lễ vật, thật đúng là dồn hết tâm tư. Từ đó trở đi, ông ta coi vị quan binh này là tâm phúc, luôn dẫn theo bên người để bạt thăng tiến. Lại nói sau này Viên Thế Khải có thể làm đại tổng thống, khẳng định không phải hạng tầm thường, tầm nhãn có thể thiếu được sao? Ông ta vốn là người thông minh tột bậc, tùy tiện ra chủ ý liền có thể giải quyết vấn đề trong nháy mắt, tốn chút đỉnh mà làm nên đại sự. Có dịp chúc thọ Từ Hy Thái Hậu, tức mẫu thân của hoàng thượng, tôn xưng lão Phật gia. Vì muốn làm lão Phật gia vui vẻ, quan viên văn võ lớn nhỏ khắp nơi sôi nổi nhập kinh, dâng lên vô số kỳ chân dị bảo. Viên Thế Khải giác tâm không nhỏ, quyết không bỏ lỡ thời cơ vuốt mông ngựa. Bất quá dâng lão Phật gia thứ gì mới tốt đây? Tổng ngữ nói phú quý không qua được bậc đế vương. Trong hoàng cung rộng lớn cái gì mà chẳng có, tiêu tốn mấy ngàn vạn lượng chưa chắc đã lọt mắt lão Phật gia, thế chẳng phải công cốc sao? Viên Thế Khải học cách của vị quan binh kia, quyết định mang bánh bao cậu bất lý vào mừng thọ. Phải nói viên đại nhân của chúng ta cực kỳ to gan lớn mật. Tự hy lão Phật gia có thứ gì ngon mà chưa từng ăn qua, có thể coi trọng mấy cái bánh bao này sao? Vạn nhất lão Phật gia cau mày không vui, nhẹ thì mũ miệt lông công khó giữ, nặng thì cái đầu sẽ bị chuyển đi nơi khác. Thế nhưng Viên Thế Khải trong lòng kiên định, nghĩ kỹ mới làm, tuyệt không do dự, lập tức sai người đưa cậu tử vào kinh, làm bánh bao ngay tại cửa cung, chuẩn bị sẵn hộp đựng đồ ăn. Bánh bao nóng hổi vừa lấy khỏi vỉ hấp, không dám chỉ hoãn một giây, cưỡi xuyên triều ngự mã do Phật gia ban thưởng, lập tức đưa vào đại nội. Cái gọi là xuyên triều ngự mã cũng không phải một con ngựa, mà là một bộ dây cương màu tím. Bất kỳ con ngựa nào khoác bộ dây cương này lên đều được gọi là xuyên triều ngự mã. Cưỡi nó tiến cung, không cần xuống ngựa, có thể một đường phi thẳng đến trước Kim Loan Điện. Bởi bánh bao không thể bị nguội, khi nguội mỡ sẽ đông lại, bánh ngon đến đâu cũng không thể ăn. Huống chi Tử Hy kén ăn vô cùng, lời nếm đủ mỹ vị trong thiên hạ, cho dù Viên Thế Khải to gan cũng không dám dâng lão Phật ra bánh bao nguội, trừ phi không muốn sống nữa. Hắn dùng chăn bông bao lại, nhưng không thể quá kín, còn phải để không khí lưu thông. Tóm lại cực kỳ cẩn thận vạn phần, không dám có nửa điểm sơ suất, chu đáo còn hơn cả hầu hạ bố đẻ. Trong hộp bánh này không chỉ có mấy cái bánh bao, mà chính là toàn bộ cẩm tú tiền đồ của viên đại nhân, không phải chuyện giỡn chơi. Tử Hy lão Phật gia ở trong cung mỗi ngày đều ăn ngự thiện. Ngự thiện phòng loại bánh nào mà chẳng biết làm, nói một câu không hề khoa trương, dùng gan rồng tủy phượng làm nhân cũng không quá. Mấy món ăn dân gian này sao có thể so sánh. Tử Hy vốn là người ham mê ẩm thực, hé miệng cắn một cái liền gật gù mỉm cười, không ngừng khen ngon. Cho dù Viên Thế Khải thân là quan lớn triều đình, cả ngày quân vụ bận rộn, nhưng đến món bánh bao của bá tánh bình thường cũng biết nhất định là một vị quan thấu hiểu dân tình, thực sự là cận thần đắc lực. Nếu nói hoàng thượng là trời thì lão Phật gia chính là trời của trời. Khiến bà ta vui thì sao? Một chữ thưởng. Từ đây Viên Thế Khải ngày càng đắc thế, có thể nói dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời, có một không hai trong triều. Vậy mới nói bánh bao cẩu bất lý không chỉ ăn ngon mà còn có thể giúp người ta thăng quan phát tài. Có thể thấy từ thời xưa bánh bao cẩu bất lý đã không tầm thường. Bánh bao có thịt không ở nếp gấp, lời này thực sự dư thừa. Bánh bao nào mà chả có nếp gấp, không nếp gấp thì gọi là man thầu, bánh bao không nhân. Còn có câu người có năng lực không ở trên mặt, cũng là để chỉ một người, chính là Thôi lão đạo. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Thôi lão đạo quanh năm bày bán xem bói ở cổng thành phía nam Thiên Tân Vệ, kiếm chút tiền nuôi sống gia đình. Ông ta là một hòa cư đạo, cũng được gọi là thiên sư đạo. Trước kia đạo nhân chia làm hai phái, xuất gia và tại gia. Xuất gia chính là toàn chân đạo sĩ, có thể nhận biết từ trang phục trên người. Đầu tiên chính là tóc dài, điều này trái ngược với hòa thượng. Hòa thượng đều cạo chọc đầu, gọi là quy y, cắt đi 3000 sợi phiền não, từ đây không hỏi chuyện hồng trần, giữ cho lục căn thanh tịnh. Đạo gia theo đuổi thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, cho nên râu tóc mọc dài cũng không động vào. Tóc búi cao, cài ngang một cây châm, đầu đội cửu lương đạo quan, chính giữa gắn một viên ngọc không tì vết, râu dài bay phất phơ trước ngực, thân mặc đạo bào, bên trên thêu bát quái âm dương ngư, chân đi thủy miệt vân hải, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, miệng niệm pháp hiệu vô lượng thiên tôn. Thời xưa có đoạn thơ mô tả toàn chân đạo nhân như sau: đầu đội khăn xanh phấp phơ, tay áo đón gió bay bay, dây cỏ đạp mây nhẹ bước, bảo kiếm hào quang thấu trời, hồ lô luyện trường sinh dược, nắm giữ thế đạo huyền cơ, vượt núi băng rừng tùy ý, tam sơn ngũ nhạc phiêu du. Một khi vào đạo môn, ăn uống thanh đạm, cũng không thể cưới vợ sinh con, quanh năm tu hành trong đạo quán, ngồi thiền luyện đan, nghiên cứu đạo thuật. Bật qua bọn họ không cần ra ngoài kiếm tiền, cả đời cơm áo vô ưu, bởi đạo quán có ruộng đất triều đình ban phong, còn cả tiền nhang đèn do thiện nam tín nữ quyên tặng, không phải lo cái ăn cái uống, tránh được sự quấy rầy của thế tục. Hòa cư đạo không giống vậy, không có thanh quy giới luật, không cần ở tại đạo quán mặc đạo bào, ăn chay ăn mặn không kiêng kỵ, muốn ăn cái gì chẳng ai quản, thịt cá tùy thích. Tuy nhiên họ phải dựa vào tự thân bản lĩnh kiếm sống, không ai quyên tiền hương dầu, chỉ cần có khả năng vẫn có thể cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Hòa cư đạo là đạo nhân chân chính, không có môn phái sư phụ truyền thừa. Vậy họ làm gì kiếm sống? Bấm quẻ, đoán chữ, coi tướng, xem phong thủy, đuổi tà ma, bán đan dược, vẽ bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, không thứ gì không biết. Nói đơn giản thì chính là lăn lộn giang hồ kiếm miếng cơm ăn. Năng lực của Thôi lão đạo không nằm trên mặt, mà hết thảy đều ở cái miệng, Thời xưa hay nói kim bì thải quái. Chữ kim ở đây chính là chỉ xem bói coi tướng, câu giống với kể chuyện hát tuồng, ảo thuật mãi nghệ, toàn dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm ăn. Thời xưa hay nói kim bì thải quải. Chữ kim ở đây chính là chỉ xem bói coi tướng, câu giống với kể chuyện hát tuồng, ảo thuật mãi nghệ, toàn dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm ăn. Kim bì thải quải, xã hội thời xưa, nơi người kiếm miếng ăn trên giang hồ đều được phân loại. Tứ đại môn phái bao gồm Phong, Mã, Yến, Tước. Bát tiểu môn bao gồm Kim, Bì, Thải, Quải, Bình, Đoàn, Điều, Liễu. Thực ra không nên coi thường sức mạnh của lời nói. Vẫn có câu năng thoại khai tâm tỏa. Trong lòng có gì khúc mắc, nói dăm ba câu sẽ có thể tháo gỡ. Nhưng nếu buồn bực giữ lâu trong lòng, ăn sâu bén rễ không nói ra được, tự mình tìm chết cũng không chừng. Nói sâu xa hơn thì một lời có thể hưng bang, một câu có thể mất nước. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu việc đại sự thành bại đều chỉ ở một lời nói. Ví như Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Công Cần. Chu Du, Chu Công Cần năng lực hơn người, 7 tuổi học văn, 9 tuổi tập võ, 13 tuổi làm thủy quân đại đô đốc, thông linh thiên quân vạn mã, nắm giữ binh quyền 6 quận, 81 châu Giang Đông. Người đời ca tụng là anh hùng hào kiệt thế gian, bậc trượng phu phong lưu tài hoa của Giang Đông. Nhân vật như vậy sao có thể bị Gia Cát Lượng chọc tức chết? Còn có Tư Đồ Vương Lãng cũng bị ông ta mắng chết ngay trước mặt ba quân tướng sĩ hai bên. Có thể thấy mồm mép nhiều khi còn lợi hại hơn cả đao kiếm. Lại nói thời Xuân Cu chiến quốc, có Tô Tần, Tô Quý Tử chỉ dựa vào miệng lưỡi khéo léo thuyết phục 6 nước liên minh kháng Tần, lại nắm giữ ân tướng Lục Quốc, khiến Bạo Tần 15 năm không ra khỏi Hàm Cốc Quan. Còn một người tài ba khác tên Trương Nghi cũng chỉ bằng 3 tấc lưỡi khiến liên minh Lục Quốc phá vỡ, còn đánh đến lương bài câu thương. Nếu đem so tài ăn nói với miệng Tô Tần, lưỡi Trương Nghi thì Thôi Lao Đạo có thể nói đến người chết cũng phải ngồi bật dậy. Thế nhưng ông ta vẫn chưa phục, bởi cảm thấy năng lực của mình còn lớn hơn hai vị này. Chẳng qua sinh không gặp thời, nếu không chắc chắn vang danh thanh sử. Thổ Lao Đạo cũng thường tự so mình với hai người, theo bạn là ai đây? Một vị là khai quốc công thần 800 năm nhà Chu, Khương Tử Nha. Vị còn lại lập nên nhà Hán 400 năm Trương Tử Phòng, hay còn gọi là Trương Lương. Có câu ngựa tốt dựa vào vó, hào hán dựa vào miệng. Dù sao chưa ai từng gặp qua Khương Tử Nha hay Trương Tử Phòng cũng không sợ bị coi là ba hoa bốc phét. Đơn giản mà nói, Thổ Lao Đạo từ Long Hồ Sơn trở về quê ở Thiên Tân Vệ, từ đây là một hỏa cư đạo, bày quán xem bói tại cổng thành phía nam, kiếm ba cọc ba đồng, ăn không đủ no cũng không đói chết, miễn cưỡng cưới vợ sinh con. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng kết giao được không ít bạn bè trên giang hồ, còn lục tục thu mấy tiểu đồ đệ. Cổng phía nam là nơi vô cùng náo nhiệt phồn hoa, người qua kẻ lại làm ăn buôn bán tấp nập, bói quẻ xem tướng cũng không ít. Thời xưa phần lớn mọi người đều cho rằng tiên sinh bói quẻ xem tướng có bản lĩnh thật, không dám nói tất cả đều là cao nhân đắc đạo, nhưng ít nhất cũng tinh thông âm dương bát quái, có thể biết trước cát hung họa phúc. Cho nên nhà ai có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều đến tìm tiên sinh hỏi dăm ba câu, bằng không trong lòng không yên ổn. Thực ra bói quẻ hay xem tướng chỉ là một nghề kiếm sống trên giang hồ, cũng giống như bao cái nghề khác, vì miếng cơm ăn mà lăn lộn. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể vơ đũa cả nắm, nói bói quẻ đều không linh, biết đâu trong số ngàn vạn lần lại có một hai câu chuẩn xác. Bất quá tuyệt đại đa số đều giống như Thôi lão đạo, dựa vào mồm miệng khéo léo, mánh khóe gạt cơm ăn. Thôi lão đạo cho rằng mấy việc bấm quẻ hết thầy đều là thủ đoạn giang hồ gạt người, đến chính bản thân ông ta cũng không tin. Chỉ có duy nhất xem phong thủy là chính xác, đây mới là bản lĩnh thực sự. Tìm ông ta chọn phần mộ tổ tiên tuyệt không sai. Bất quá Thôi lão đạo không muốn giúp người xem phong thủy chọn huyệt mộ. Năm đó sư phụ chết như thế nào, ông ta là người biết rõ nhất. Lên nào lại đi theo vết xe đổ, tiết lộ thiên cơ, không giảm thọ thì cũng tiêu phúc, nói không chừng còn bị trời phạt. Bởi vậy chỉ muốn bói quẻ, dùng ba tấc lưỡi kiếm cơm ăn. Bản lĩnh xăm bệnh đoán quẻ của Thôi lão đạo không thể nói là cao minh, nhưng vẫn có không ít người thực sự tin phục. Tất cả đều do ông ta đầu óc nhanh nhạy, dựa vào bản lĩnh ăn nói, hợp tình hợp lý, câu từ chặt chẽ, lập lờ nước đôi, đoán cái nào chuẩn cái đó, nói cái gì trúng cái ấy, chính xác hay không đều không tự mình nói. Người mắc mưu sẽ ra ngoài truyền bá giúp ông ta nổi danh. Vì như thời cuối triều Thanh, có ba vị vào kinh ứng thí. Trên đường đi ngang qua quán của Thôi lão đạo, bọn họ vẫn luôn băn khoăn không biết lần này thi cử có thể ghi danh trên bảng vàng hay không. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy một lão đạo biết xem bói, mặt mũi nghiêm trang, dáng vẻ đạo mạo, bên cạnh còn có mấy đồ đệ, khẳng định không tầm thường. Chẳng bằng bỏ chút tiền nhờ ông ta bói một quẻ, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Ba người thương lượng một hồi, cuối cùng đi tới trước quán, chắp tay thì lễ hỏi đạo trưởng: chúng tôi muốn vào kinh ứng thí, nhờ ngài xem giúp liệu có thể kim bảng để danh hay không. Thôi lão đạo ngồi bên trong, ngẩng đầu lần lượt quan sát từng người, chỉ thấy đầu gật gù, vươn một ngón tay làm bộ thần bí, trước sau không hề mở miệng. Bà sĩ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không thể hiểu nổi lão đạo này có ý gì đây. Nghe nói thời xưa người ta gọi cái này là đánh đố, không thể nói thẳng ra, sợ tiết lộ thần cơ. Bất qua một ngón tay là ý gì? Sau một hồi suy nghĩ khúc mắc trong lòng bọn họ, lúc này đã có thể tháo gỡ phần nào. Người đầu tiên thầm nghĩ, một ngón tay đương nhiên muốn nói chỉ có một người kim bảng để danh. Vừa lọt lòng, mình đã được xem tướng, thiên đình no đủ, chán cao mày rậm, ngô quan đoàn chính, chính là trời sinh phú quý. Nếu chỉ có một người kim bảng để danh, đương nhiên chắc chắn là mình rồi. Hôm nay thiên cơ không thể tiết lộ, nói ra sẽ không linh, để hai vị huynh đệ biết được, trong lòng bọn họ cũng sẽ không vui. Tự lòng mình hiểu là được. Vì thế lấy ra rất nhiều tiền, cung kính dâng cho Thôi lão đạo, vui vẻ rời đi. Hai người còn lại cũng không nghĩ khác vì ban đầu làm bấy, đều cho rằng một ngón tay của Thôi lão đạo chính là ám chỉ mình có thể đề danh bảng vàng. Trong lòng bưng thầm, không dám biểu lộ ra ngoài, là lượt trả rất nhiều tiền xem quẻ, chắp tay cáo từ, phấn khởi rời đi. Mấy đồ đệ của Thôi lão đạo đứng bên cạnh, ai nấy không khỏi choáng váng. Thế này là sao? Sư phụ quá là lợi hại đi. Một câu cũng không nói, chỉ dùng tay ra hiệu. Ba vị kia liền cam tâm tình nguyện đáp trả hậu hĩnh. Tiền này quá dễ kiếm à. Thôi lão đạo nói với đồ đệ: các người trông tưởng đơn giản, thực ra ngón tay này của ta chứa đựng rất nhiều học vấn. Một ngón tay có thể giải thích thành trong ba người chỉ có một người thi đậu, hay trong ba người chỉ có một người thi rớt, cũng có thể hiểu là cả ba người không một ai đỗ đạt. Bất kể kết quả như thế nào, ba vị sĩ tử kia cũng sẽ cảm thấy ta liệu sự như thần. Cái này gọi là thủ đoạn đoán mệnh bói toán trong giang hồ. Có thuận lợi suôn sẻ hay không tùy thuộc vào cách hiểu của từng người. Cũng giống như người nào đó hỏi thầy bói nhà mình có bao nhiêu huynh đệ, thầy bói đáp: Đào viên tam kết nghĩa, cô độc nhất chi. Tất cả đều là lời nói nước đôi, muốn hiểu sao thì hiểu, kiểu gì cũng chuẩn. Lại kể ngày xưa, có người tán gia bại sản, lâm vào đường cùng tới xem bói. Trước kia nhà anh ta vốn giàu có một phương, tiêu xài bao nhiêu tùy ý, ngoài trừ tiêu tiền chẳng biết làm gì khác. Đến khi người cha nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ sản nghiệp do anh ta kế thừa. Bất quá do không biết buôn bán, làm gì cũng đền tiền, kết quả bao nhiêu bất động sản cũng đổ hết vào đó. Gia tài bạc triệu tiêu tán trong một sớm, thành ra trắng tay, chẳng còn cách nào, đành đi tìm tiên sinh chỉ điểm. Xưa kia, những người xem số đoan mệnh, nếu được chân truyền, đời niên biết một số bí quyết. Khi ấy chiến loạn liên miên, thầy bói thu tiền xong, liền nói người này chính là võ khúc tinh truyền thế, võ vận hanh thông. Nếu tham gia quân ngũ, nhất định có thể nắm giữ ấn soái phong hầu. Người kia tin là thật, dù sao gia nghiệp cũng đã mất hết, một mình không vướng bận. Nghe tiên sinh nói xong, liền nhập ngũ đánh giặc, trải qua bao phen sinh tử, sau này trở thành đoại quân phiệt đốc bá một phương, mang theo vàng bạc tới quỳ lại thầy bói, cảm tạ lúc trước tiên sinh dẫn đường chỉ lối, mới có được ngày hôm nay. Bằng không chắc đã đi ăn xin hay chết dấp trong xó nào đó. Có điều hắn không biết, thầy bói kia gặp ai cũng nói người đó là võ khúc tinh hạ giới. Lần này chẳng qua chó ngáp phải ruồi mà thôi, bởi loại người như hắn cái gì cũng không biết. Bạn bảo hắn làm cái nghề khác nhất định không xong, đến lúc đó còn tìm bạn tính sổ. Nhẹ thì đòi lại tiền xem quẻ, nặng thì đập nát quán, ăn vạ đổ vấy lên đầu bạn. Mà trong thời chiến loạn, 10 người nhập ngũ, chết mất 9. Người chết chắc chắn không thể trở về, người còn sống sót kiểu gì chả được phong thưởng, có chức quan tước vị nào đó. Đương nhiên cho rằng thầy bói xem quẻ như thần, nào biết đằng sau đó còn có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Thôi lao đảo dùng bản lĩnh này kiếm tiền, không cần lo cái ăn cái mặc, già trẻ một nhà không đến nỗi đói chết, cơm danh đạm bạc qua ngày, cuộc sống cũng gọi là tạm yên ổn. Cho đến một ngày, con nhà giàu hứa sẽ báo đáp hậu hĩnh, mời ông ta đi xem phong thủy chọn huyệt mộ. Thôi lao đảo nhất thời nổi lòng tham, mà xui quỷ khiến tiết lộ thiên cơ, cho nên mới có câu chuyện ban đêm xông vào mộ đồng phi. Đào viên tam kết nghĩa, cô độc nhất chi. Tương truyền có một vị thầy bói xem quẻ như thần, chưa bao giờ đoán sai, không chuẩn không thu tiền. Một người không tin tìm đến tận quán, quả nhiên thấy một lão già tiên phong đạo cốt, mặt mũi hồng hào, râu tóc bạc phơ. Tiên sinh, nhờ ngài xem một quẻ. Không biết cậu muốn hỏi chuyện gì? Tôi muốn hỏi nhà mình có bao nhiêu huynh đệ, không biết tiên sinh có đoán được không? Tiên sinh ngẩng đầu thoáng nhìn người này, sau đó phán một câu: đào viên tam kết nghĩa, cô độc nhất chi. Tạm dịch: ba người kết nghĩa vườn đào, một mình cô độc. Thế là sao? Người kia tỏ vẻ khó hiểu, muốn hỏi đến cùng. Tiên sinh mỉm cười chỉ nói: ta đã trả lời rồi, tôi chỉ có một mình, sao ngài lại nói ba người kết nghĩa? Tiên sinh, ta biết cậu là con trai độc nhất, ba người kết nghĩa vườn đào, muốn nói cậu kết giao bằng hữu như ba người ở vườn đào. Đáng tiếc số mệnh cô độc, chỉ có một mình, trên không huynh dưới không đệ, có đúng không? À, tôi quên mất, trong nhà còn có một huynh đệ, từ nhỏ đã đưa người khác nuôi rồi. Nhà có hai huynh đệ thì ta đã bảo cậu có huynh đệ còn gì. Ba người kết nghĩa vườn đào, bồn mạng của cậu vốn có ba huynh đệ, cho đi một chỉ còn lại hai người. Thực ra nhà tôi có ba huynh đệ. Ba huynh đệ, quả đúng, ba người kết nghĩa vườn đào, bồn mạng cậu có ba huynh đệ, một mình cô độc, ba cho mất một. Ây nhầm, nhà tôi có bốn huynh đệ kia. Bốn huynh đệ lại càng đúng. Ba người kết nghĩa vườn đào, bổn mạng cậu có ba huynh đệ, tính cả cậu vừa đủ bốn người. Người kia bật cười ha ha, trả tiền xong liền vui vẻ xoay người rời đi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba xưa kia. Nhắc tới Đồng Gia ở Thiên Tân Vệ, có thể nói không ai không biết, nổi tiếng giàu có nhất vùng, được gọi là Kim Kê Đồng Gia. Nhà có ruộng tốt ngàn khoảnh, tôi tớ thành đàn, la ngựa đầy trại, mướn người làm công ăn lương, còn giao khoán ruộng đất cho tá điền trồng trọt, bình thường thu thuế đất ăn tiêu không hết, huống chi còn mở hiệu buôn bán, chẳng thua gì Bát Đại Tường Tứ Đại Lâu. 8 cửa hiệu buôn vải, 4 nhà hàng lớn nổi tiếng Bắc Kinh. Nhà giàu tiền điều, nhưng lại không có quyền thế, bởi vậy thường bị quan phủ bóc lột. Trong nhà không ai làm quan, mua bán cũng không được thuận lợi. 3 ngày 2 bữa bị người kiếm chuyện, cắt chỗ này xẻo chỗ kia, về lâu về dài, thực sự bất lợi cho Đồng Gia. Đồng Viên Ngoại bao lần ngậm đắng nuốt cay, có khổ không nói nên lời, cảm thấy mình không biết trông cậy vào đâu. Đồng đấu trong lòng một ước nguyện lớn, tương lai nhất định phải để con cháu làm đại quan, mà không người ta hùa nhau bắt nạt mình, tiền kiếm được bao nhiêu cũng sẽ bị cướp sạch. Chẳng phải tục ngữ có câu nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu cùng quan sao? Đại Thanh từ khi khai quốc, hoàng đế đã ban quy củ Hán bất trường binh, Mãn bất điểm nguyên, tức là người Hán không được nắm binh quyền, người Mãn không thi làm trạng nguyên. Thời đó người Hán muốn làm quan cũng chỉ có một con đường này mà thôi. Vì muốn con cái thi đậu công danh, ông ta bỏ ra không ít tiền, mời không biết bao nhiêu tiên sinh dạy học. Chỉ tiếc mấy đứa con trai học hành không nên thân, chẳng ai thi đậu. Đồng Viên Ngoại thấy lo lắng xuông cũng vô dụng, ỷ vào trong nhà có tiền, muốn làm quan gì mà chẳng được. Thời đó chức quan có thể dùng tiền mua, giá cả niêm yết rõ ràng, chỉ bao nhiêu tiền thì làm quan lớn bấy nhiêu. Văn có thể làm đến đạo đài tứ phẩm, võ có thể làm đến tổng binh. Rất nhiều địa chủ nhà giàu làm quan chỉ ăn bổng lộc tượng trưng, được phong quan hàm nhưng không có thực quyền. Mục đích chính là quang tông diệu tổ, hiển hách môn đình, có tiền mang tới nộp, tứ phẩm hay ngũ phẩm đều không thành vấn đề. Tuy nhiên cũng có người làm quan vì quyền lợi, dùng chức quan mua được, mưu cầu lợi ích bản thân. Tục ngữ nói 3 năm làm thanh quan, 10 vạn lượng bạc trắng, 1 năm hồi vốn, 2 năm có lợi, dùng quyền hành mưu đồ chuyện riêng, vừa vét ruộng đất của cải. Đương nhiên chức quan quá lớn không buồn được, nếu mở miệng đòi làm đương triều nhất phẩm, ví như binh bộ thượng thư hay điện các đại học sĩ, chắc chắn sẽ bị tống cổ trở về. Nhà Đồng Viên Ngoại tiền tiêu không hết, nhưng lại thiếu quyền. Làm quan không phải để cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, mà là vì quyền thế địa vị. Tuy nhiên không biết do vận khí thế nào, xui xẻo liên tục ập đến. Người trong nhà vừa lên làm quan liền xảy ra chuyện, ngồi chưa ấm ghế đã vướng phải kiện tụng, liên lụy vô số người, rắc rối khó gỡ, không cách nào giải quyết, quản cũng không thể quản nổi, cuối cùng đến bản thân cũng khó bảo toàn. Quan bào mặc không xong, mất tiền mất mặt là chuyện nhỏ, làm không tốt còn phải đền cả mạng sống. Đồng Viên Ngoại không khỏi bất đắc dĩ, mấy đứa con trai chẳng trông cậy được gì, cứ lăn lộn như vậy thế nào cũng bị tuyệt hậu. Nếu tới nhà mình còn một khuê nữ đẹp như tiên nữ trên trời, hoa nhường nguyệt thẹn, duyên dáng yêu kiều, lòng lành không ai sánh bằng, mỹ nhân trong tranh bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai vợ chồng già quy như hạt minh châu, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trước kia có người mách nước bảo Đồng Viên Ngoại gả con gái cho hậu duệ vương công quý tộc sẽ có thể dựa thế. Khi đó ông ta không đành lòng, hiện giờ đã hạ quyết tâm, nhưng không phải gả cho vương giả, mà là dùng số tiền lớn mua chồng tổng quản thái giám, đưa con gái tiến cung làm quý phi, trở thành người đầu gối tay ấp bên cạnh hoàng thượng. Thời ấy tiến cung làm quý phi thực không dễ dàng, chưa bàn tới chuyện khuê nữ nhà bạn có xinh đẹp tài hoa hay không. Chỉ riêng là người Hán cũng đã không thể nhập cung, bởi khi đó mãn Hán không thông hôn, đây là quy củ do thái tổ định ra. Tuy nhiên cũng không phải không có cách. Tổng ngữ nói: thị quan tiểu hiếu tư, thị tư tiểu hiếu tệ. Ý muốn nói làm quan đều có tư tình, có tư tình thì sẽ không tránh khỏi hành vi rối loạn kỷ cương. Đồng viên ngoài muốn đưa khuê nữ tiến cung, trước tiên cần phải nâng kỳ. Có người hỏi nâng kỳ là cái gì? Nói trắng ra thì chính là chi một số tiền lớn sửa lại nguồn gốc trên sổ hộ khẩu, đổi trắng thay đen. Biến Hán thành mãn, giả mạo làm con cháu bắt kỳ. Tuy nhiên, một khi hành động dối trời gạt đất này bị phát hiện, sẽ mang tội khi quân, tung xẻo lăng trì là cái chắc. Bất quá có tiền sai được quỷ sai cối, nhà họ Đồng chẳng có gì khác ngoài tiền. Tiêu tiền mà có thể làm nên chuyện, tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đồng viên ngoại lo lót trên dưới, thứ tốt nhất đều dâng tận tay đại thái giám bên cạnh hoàng thượng. Vì thái giám này thực sự khó lường, là lão thần tiên đế gửi gắm, hoàng thái hậu nhận làm nghĩa tử, được hoàng thượng coi như huynh đệ, được ví với cửu thiên tuế. Nếu hoàng thượng là vạn tuế, vạn tuổi, thì ông ta chỉ kém hoàng thượng 1000 mà thôi. Hoàng thượng từ nhỏ đã được ông ta hầu hạ chăm sóc. Trương thánh giá không dám nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ít nhất cũng có 3 phần nể mặt. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần ông ta mở miệng, trên cơ bản hoàng thượng sẽ không từ chối. Quan trọng nhất vẫn là ông ta thấu hiểu tâm tư hoàng thượng. Mỹ nữ bát kỳ đều đã tuyển hết, Vạn Tuế gia cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đối với hành động như vậy đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần cô nương tài hoa xinh đẹp, sao lại không ưng? Bạn nghĩ coi, hoàn thành việc lớn như thế phải dùng đến bao nhiêu ngân lượng? Nhà họ Đồng vì muốn làm hoàng thân quốc thích, có thể nói là dốc hết vốn liếng. Dù giàu có đến đâu cũng không tránh khỏi thương gân động cốt. Tuy nhiên nhờ chuyện này, Đồng viên ngoại nghiêm nhiên thành cha vợ hoàng thượng, trang viên Đồng gia biến thành phủ quốc trưởng. Từ đó trở đi, đừng nói đến địa phương, đến quan lại trong kinh thành thấy Đồng viên ngoại cũng đều cung cung kính kính, lên xe xuống kiệu tiền hô hậu ủng. Không ngờ oai phong chưa được nửa năm, trong cung xảy ra chuyện lớn. Thì ra Đồng phi trong cung không được hoàng thượng sủng hạnh. Hoàng thượng có tam cung lục viện, 72 phi tần, thề thiếp quá nhiều, nếu không phải tài sắc nổi trội, sao có thể khiến ơn trên đềm mắt. Đồng phi ở nhà là đại tiểu thư có 102. Sau khi nhập cung không hiểu nội cung tranh đấu gay gắt, cuối cùng chẳng biết làm gì đắc tội thái hậu, tùy tiện gán cho một tội danh, buộc phải nuốt vàng tự kết liễu. Đến trên vẫn không rõ vì sao lại như vậy. Theo luật pháp đương triều, sau khi Đồng phi chết không thể chôn trong cấm địa Đại Thanh, thi thể được đưa về nhà để người thân tự an táng. Già trẻ lớn bé nhà Đồng viên ngoại khóc lớn một hồi, một là thương xót nữ nhi chết thảm, hai là kêu than vận khí Đồng gia không tốt. Việc đã tới nước này, nói gì cũng vô dụng. Khóc lóc than vãn xong còn phải lo việc tang lễ. Có người am hiểu nói với Đồng viên ngoại: phong thủy phần mộ tổ tiên Đồng gia, vượng tài không vượng quan, nếu muốn đắc thế phải tìm huyệt mộ thật tốt, sửa vận cải thế. Đồng viên ngoại càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Chọn mộ điểm huyệt cần phải mời cao nhân. Lúc này liền nhớ tới Thôi lão đạo. Từ xưa đã có câu: phong thủy tiên sinh không đất chôn, đoán mệnh tiên sinh chết lề đường. Lại nói, mời thầy phong thủy chín người nghèo. Một người không nghèo nói lừa gạt, chẳng qua thường nghe người ta nói thổ lao đảo bày quán xem bói ở cổng thành phía nam có con mắt cực chuẩn, đừng thấy ông ta đoán quẻ không linh, bản lĩnh xem âm dương phong thủy đều được chân truyền, có tài năng thật sự, tìm ông ta nhất định không sai. Đồng viên ngoại lập tức phái người qua đó, cùng cùng kinh kính mời thôi lao đạo về nhà, chiều đãi một bữa thịnh soạn. Khảo cần thôi lao đạo bất luận thế nào cũng phải giúp chuyện này, hơn nữa chấp nhận trả giá cao. Chỉ cần thôi lao đạo có thể tìm một huyệt mộ tốt an táng đồng phi, làm đồng gia có tiền có thế, quan tông diệu tổ, sau này già trẻ trong nhà sẽ hiếu kính thôi lao đạo như tổ tông của mình. Khi ấy thôi lao đạo còn trẻ, kiến thức nông cạn, được gọi là thôi lao đạo nhưng vẫn chưa già, chẳng qua chỉ là tên hiệu mà thôi. Bày quán xem bói phải mặc đạo bào, cái này cũng giống như biểu diễn tương thanh bình thư, mặc áo dài, đây là trang phục quy định. Một khi mặc đạo bào trên người, chẳng cần biết tuổi tác bao nhiêu đều kêu là lão đạo. Lúc đó thôi lão đạo đầu óc hồ đồ, không biết bị ma quỷ mê hoặc thế nào, tin là thật. Ăn uống no say một hồi, thầm nghĩ mình gia cảnh bần hàn, bày quán xem bói quá vất vả, mấy bữa này việc làm ăn cũng không tốt lắm, nếu còn không mở hàng e già trẻ trong nhà phải chịu đói. Có nhà giàu như đồng viên ngoại chiếu cố, thực chẳng cần lo chuyện ăn uống, nửa đời sau coi như có nơi trông cậy. Đừng nói tôn mình làm tổ tông mà hiếu kính, ngày thường cầu phúc tế trời, lập đàn làm phép, chỉ cần đủ miếng ăn đã là tốt lắm rồi. Đồng viên ngoại thấy thôi lao đạo đồng ý, lập tức mời ông ta tìm huyệt mộ tốt. Thôi lao đạo thấy vậy trong lòng cũng khẩn trương, vội xua tay nói: bây giờ mới kiếm e không kịp, tìm một mảnh đất đẹp vận khí tốt cũng phải mất một năm hai năm, vận khí không tốt chưa chắc đã tìm được. Nếu phải chờ tìm mộ, trời nắng nóng thế này, thi thể đồng phi nương nương cũng sớm bốc mùi, còn nói gì đến nhập thổ vi an. Nếu ngài muốn đổi vận, bần đạo sớm đã để ý một khối bảo địa, chưa từng đề cập với bất kỳ ai, đây cũng là tạo hóa của đồng phi nương nương. Ngài làm theo bần đạo chỉ điểm, trực tiếp an táng đồng phi ở đó, sau này đảm bảo sẽ đại phú đại quý, quyền thế ngút trời. Đồng viên ngoại nghe xong nửa tin nửa ngờ, nếu thôi lao đạo thực sự tìm được phong thủy bảo địa, vì sao không giữ lại cho bản thân, rời phần mộ tổ tiên nhà mình qua đó, người trong nhà đổi vận phát tài, chẳng phải càng tốt hơn sao? Việc gì phải nói cho mình biết đây? Thôi lao đạo nhận ra suy nghĩ của đồng viên ngoại, bình thản nói: thật không dám giấu giếm, một phần bảo địa một phần phúc, đất lành dành cho người thiện lương, bần đạo mệnh hèn phúc mỏng, không gánh nổi đại phúc này, ngược lại còn gây tai giáng họa. Đồng viên ngoại nghe xong thấy cũng có đạo lý, thôi lao đạo chỉ là tên xem bói, có cho long huyệt cũng không làm được thái tử, lúc này mới yên tâm. Lại hỏi giáo thôi lao đạo chi tiết cụ thể và khối phong thủy bảo địa này ở vùng nào núi nào, rốt cuộc làm sao mới ổn. Thôi lao đạo nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền bảo đồng viên ngoại ghé tai qua, nhỏ giọng nói: cách huyện thành 10 dặm có một ngọn núi nằm bên hồ, núi này hình thế giống như bầu rượu, trên núi có một thác nước đổ thẳng xuống dưới, giống như rót quỳnh tương ngọc dịch rượu quý vào trong hồ, đây chính là phong thủy bảo địa hiếm thấy. Đồng viên ngoại nghe xong vẻ mặt vẫn u mê, không hiểu đó là cái gì. Thôi lao đạo lại nói: nơi này quả thực quý giá không lời nào tả xiết, mộ đồng phi phải nằm dưới chân núi, trước mộ lập tấm bia, mộ xây thế nào không thành vấn đề, nhưng bia mộ vô cùng quan trọng, tất cả ảo diệu đều nằm ở đây, ứng với ngọn núi này tạo thành thế cục, gọi là rót rượu vào ly. ngài hạ táng Đồng Phi nương nương đúng như lời ta dặn. Nói sao làm vậy, từ nay về sau mọi chuyện sẽ đầu xuôi đuôi lọt, cứ yên tâm chờ coi chuyện tốt đi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Thổ Lao Đạo mở miệng, đến người chết cũng phải bật dậy, nói dối cũng không nói được đến, thiên hoa loạn trụy, nổ banh sắc pháo, không ai không tin, huống chi lúc này đang nói thật. Đồng viên ngoại vui mừng khôn xiết, ngàn ân vạn tạ Thổ Lao Đạo. Bất qua Đồng Phi vừa mới chết, thây cốt chưa lành, phải nhanh chóng nhập thổ vi an, chuyện đáp tạ để sau mới tính. Thổ Lao Đạo cũng không nghĩ nhiều, đây là việc thường tình của con người, theo lý nên như vậy. Còn giúp nhà họ Đồng chọn huyệt mộ thế nào, đào hố sâu, mộ phần đắp cao bao nhiêu, bia đá có phương vị gì, tóm lại mọi chuyện lớn nhỏ đều nói ra hết. Đồng gia bỏ tiền không ít, tổ chức tang lễ thật lớn, mời toàn bộ tăng ni đạo cô ở Thủy Lục đạo tràng trong vùng, chẳng phân biệt ngày đêm, tụng niệm kinh siêu độ vong hồn. Tới ngày đưa tang, phía trước có đội nhạc công mở đường, theo sau là mấy chục người vác cờ dẫn hồn dài 3 trường 6, mấy chục đôi giày giấy, giấy ngựa, châu giấy, kiệu giấy. Thời xưa người giấy thường có 4 cặp, 8 đôi phướn lỏng, phía sau là 7 xe ngựa kéo, đồ cúng vàng mã chất cao như núi. Tăng đạo Nico mời tổng cộng 160 vị. Quan tài sơn son thếp vàng 3 lớp thật lớn, đỉnh đầu đội chữ phúc, chân đạp hoa sen, vô cùng khí phái. Lại mời đến 120 phu khiêng, chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 40 người, thay phiên nhau vác. Đầu ai cũng đội mũ đỏ có tua, thân mặc áo xanh. Một đoàn đưa tiễn linh cữu chừng vài 100 vị, mênh mông quần quần đi sau cùng, phải nói vô cùng long trọng. Nhìn không giống đưa tang Đồng Phi, mà là khoe khoang sự giàu sang. Đồng gia có rất nhiều tiền, chẳng để ý mấy chuyện này, cái họ muốn chính là phô trương thanh thế. Một đoàn rồng rắn lên mây, đội đời nhau đi tới chân núi. Theo sự chỉ điểm của Thôi Lao Đạo, chôn cô quan tài xuống huyệt mộ, đắp mộ phần thật lớn, lập một tấm bia đá. Khỏi phải nói, từ đó về sau, quả nhiên quan vận hanh thông. Đồng gia vốn đã giàu có, nay trong nhà lại có người làm mệnh quan triều đình, kết giao rất nhiều quyền quý, đến huyện thái gia nhìn thấy cũng phải cung kính, giống như thiên lôi của Đồng gia, sai đầu đánh đó, có thứ gì tốt liền tranh nhau dâng lên. Đồng viên ngoại giờ đã được nở mày nở mặt, cả ngày lên kiệu xuống xe, oai phong vô cùng, không ai sánh kịp. Nhà bọn họ thăng tiến là thế, lại chả đả động gì đến chuyện trả ơn Thôi Lao Đạo. Thực ra cũng không phải quên, Đồng viên ngoại tuy có tiền nhưng lại là kẻ tham lam buồn xỉn. Cảm thấy hiện giờ vận khí nhà họ Đồng thay đổi, chính là vận mệnh sắp đặt. Chẳng qua chỉ là ngôi mộ chôn con gái Đồng gia, không phải phần mộ tổ tiên, sao có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của cả gia tộc. Thôi Lao Đạo khua môi múa mép, kiếm cơm giang hồ, muốn dở hơi Đồng gia cả đời sao? Còn lâu mới có cửa kìa. Thổ Lao Đạo đâu chịu bỏ qua, tìm tới tận nhà lý luận. Đồng viên ngoài cũng biết ông ta sẽ không để yên, sớm đã bố trí thủ hạ, chỉ cần Thổ Lao Đạo tới nơi, hỏi cũng không cần hỏi, càng không cần bẩm báo, trực tiếp vung gậy đánh đuổi. Cái gì gọi là chó cậy thế chủ, hoành hành ngang ngược trên đầu chủ tử. Đám đô tài này tên nào cũng là đầu trâu mặt ngựa, đánh Thổ Lao Đạo một trận gần chết, chửi bới mỏi miệng, không ngừng vụt gậy, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, giống như đào phần mộ tổ tiên nhà bọn chúng lên vậy. Lao già đã phân phó, xảy ra án mạng kiện tụng cũng không sợ, nếu thực sự đập chết coi như bớt một phần lo lắng. Thổ Lao Đạo bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, tuy giữ được cái mạng nhưng một chân đã trở thành tàn phế. Trong lòng ông ta biết đây là báo ứng, ai bảo mình nhất thời nổi lòng tham, đã quên lời dặn của sư phụ, đi theo vết xe đổ, đem khối phong thủy bảo địa kia nói cho đồng viên ngoại. Đây là tiết lộ thiên cơ, xong việc ắt bị trời phạt, lượm lại được cái mạng hèn đã là may mắn vô cùng. Hiện giờ đồng gia có tiền có thế, ông ta chỉ là một tên xem bói dạo lề đường, thực sự không thể động chạm, bởi vậy không dám lên tiếng, âm thầm trốn về quê, thắt lưng buộc bụng, nhẫn nhịn. Con người há miệng, thứ gì cũng có thể cho vào bụng, chỉ duy nhất cục tức là không thể nuốt trôi. Lên không được, xuống không xong, cứ tắc mãi trong lồng ngực, phải nói là uất nghẹn. Thôi lao đảo cũng không phải đèn cạn dầu, ăn một vố đau như vậy, bất luận thế nào cũng phải trả thù. Ông ta biết đồng gia có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào khối bảo địa bên hồ kia. Sau khi chữa lành vết thương ở chân, tính kế rủ mấy bằng hữu đi phá mộ đồng phi. Một là lấy vật bồi táng trong mộ, hai là phá hỏng phong thủy của nhà họ đồng. Chân bằng không sao có thể xoa dịu uất ức. Có điều đồng viên ngoại đã mua lại toàn bộ miếng đất kia, còn sai người canh gác dưới chân núi, rảnh rỗi liền dắt chó tuần tra xung quanh, một ngày ba đội thay phiên nhau, không hề gián đoạn. Thôi lao đảo cũng không phải thiện nam tín nữ, đã hạ quyết tâm làm chuyện lớn, nhất định phải hoàn thành mới thôi. Kế này không được lại bày kế khác, kế sau càng thâm hiểm hơn kế trước. Ông ta đi khắp nơi phao tin, nói bên hồ nước bên núi là phong thủy bảo địa, xây mộ ở đó ăn trở nên giàu sang phú quý, gia môn thịnh vượng. Đồng viên ngoài chỉ mua một mảnh đất dưới chân núi, xung quanh đều là rừng sâu núi hoang, không ngăn được nhà khác vào núi chôn người chết, ai cũng muốn dính phần hưởng phúc. Chẳng mấy chốc, bốn phía hồ nước đã dày đặc mộ phần, cái lớn cái nhỏ trải khắp núi đồi, bề đá trước mộ cao thấp nhấp nhô, kiểu gì cũng có. Về mặt phong thủy mà nói, thế cục đã bị biến đổi, trở thành ngàn ly uống cạn rượu trong hồ. Quả nhiên chưa đầy mấy năm, nước hồ bên núi hoàn toàn khô kiệt, có lẽ do quá nhiều mồ mả, đất bị xói mòn, tóm lại chẳng biết vì nguyên nhân gì, hồ đã không còn nước. Gia cảnh nhà họ đồng cũng từ đây tuột dốc không phanh, vẫn thế ngày một đi xuống. Đồng viên ngoại cũng hiểu do thôi lao đạo giờ trò quỷ, lúc này mới nhớ tới câu, thà đắc tội người quân tử, chứ không đắc tội kẻ tiểu nhân. Thôi lao đạo có thể khiến nhà họ đồng bọn họ đại phú đại quý, đương nhiên cũng có cách phá phong thủy, hủy tiền đồ. Cuối cùng đành vác mặt mo tìm tới cửa, cầu xin thôi lao đạo giúp đỡ, lật ngược tình thế. Thôi lao đạo một hai tránh dưới quê không chịu xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, đồng viên ngoại mắc bệnh thương hàn đi đời nhà ma. Người nhà phân chia gia sản còn lại, tản đi nương nhờ họ hàng bạn bè, vất vả mưu sinh kiếm sống. Gia tộc quyền thế hiển hách một thời, trong nháy mắt lâm cảnh cây đổ đàn khỉ tan. Lại nói thôi lao đảo bao được đại thù, nương hại người mà chẳng lợi ta, cuộc sống cũng không khá lên chút nào. Qua một hồi ân oán, thư tốt chẳng thấy đâu, còn bị què một chân thành người tàn phế. Lúc này là những năm đầu dân quốc, khắp nơi giặc giã, binh hoang mã loạn, không cách nào bày quán xem què. Bản thân ông ta vốn chẳng dư giả gì, dưới quê thì miệng ăn núi lở, mà thấy lu gạo trong nhà chạm đáy, đang ngồi trong phòng dầu dĩ, bỗng có người tìm đến tận cửa, muốn cùng thôi lao đảo kết phường, ban đêm xông vào mộ đồng phi. Vị tới lần này không phải người bình thường, mà là đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy thành thiên tân thời đó, tên hiệu Yến Vĩ Tử. Hắn chính là tên đại phỉ tặc chuyên hành nghề trộm cắp, bay tới bay lui trên nóc nhà, vô ảnh vô tung, trộm cắp bình thường không thể so sánh. Nghe nói cuối thành đầu dân quốc, trên giang hồ xuất hiện mấy tên phỉ tặc lấy Yến Tử làm hiệu. Năm Đồng Trị đại thanh, thấy Bắc Kinh bắt được tên đạo tặc tên là Yến Tử Lý, dài đến cửa chợ chém đầu, dân động toàn bộ kinh thành. Đến thời dân quốc, Ở Bắc Bình có Yến Tử Lý Tam, cũng là phi tặc có tiếng, có thể nói không ai không biết. Đầu đường quê ngõ truyền tai nhau, nó đến vô cùng thần kỳ. Sau này bị bắt, cắt gân chân, bởi tên này bản lĩnh quá cao, biết xúc cốt pháp, thu nhỏ cơ thể, không cắt gân chân không được. Kết quả chưa đến ngày xử quyết, Yến Tử Lý Tam đã chết trong tù vì uất ức. Sau này, công an ở Sơn Đông Tế Nam bắt được một tên đạo tặc, cùng kêu Yến Tử Lý Tam, cùng tên cùng họ cùng nghề, nhưng lại không cùng một người. Tên Lý Tam này, sau khi công thẩm đã bị chính quyền nhân dân bắn chết, có người cho rằng mấy đạo tặc họ Lý đều đồng môn đồng tông, thực ra chỉ là trùng hợp. Chúng đều mang họ Lý, lại có ngoại hiệu giống nhau, chứ chẳng có bất kỳ liên quan nào hết. Thời xưa phi tặc dùng chữ Yến là vì có câu thành ngữ thân nhẹ như chim yến, vừa lúc ứng với bản lĩnh kiếm cơm của bọn chúng. Phi tặc Thiên Tân Yến Vĩ Tử cũng không ngoại lệ. Theo dân gian đồn thổi, bản lĩnh của người này lớn đến đâu, quả thực rất lợi hại. Nghe nói hắn có thể bật người nhảy lên giữa không trung, vươn tay bắt chim én bay ngang qua. Có lẽ một lần do chó ngáp phải ruồi, ngẫu nhiên tóm được đuôi chim én, cho nên mới có tên hiệu như vậy. Yến Vĩ Tử từ nhỏ luyện tập công phu, am hiểu nhất là khinh công. Tuy không dám nói lướt sóng đạp nước, băng núi vượt đèo, đừng phi thần trên nóc nhà, giống như đi trên đất bằng. Ban đêm tung hoành khắp nơi, không có nhà nào hắn không vào được, phải gọi là miêu thoán, cầu thiểm, thốn cồn, ưng phiên, lộc phục, hạc hành. Đây đều là chiêu thức tinh túy trong võ thuật Trung Hoa. Thực ra cái này thuộc về thiên phú dị bẩm, dựa vào chân tay nhanh nhẹn, trèo tường đạp vách chạy trốn mà nên. Hắn dựa vào một thân bản lĩnh đã gây ra rất nhiều vụ án, từng trộm 14 hiệu buôn chỉ trong một đêm, còn viết lên vách tường tên của mình, nói cho mọi người hay là do Yến Vĩ Tử ta trộm, còn lâu mới bắt được ta. Đạo tặc cũng phân làm nhiều loại khác nhau, trên cơ bản được chia làm hai: một là trộm của người qua đường, hay còn gọi là cận thân. Quan trọng chính là nhanh tay lẹ mắt, bất chỉ bất giác lấy đồ của người khác. Vật vừa ăn trộm không thể nóng lòng sang tay, mà phải giữ bên người vài ba hôm. Nếu trong vòng 3 ngày có người tới tìm, nói chủ nhân thứ này có địa vị, muốn tiếp tục hành nghề thì phải trả đồ cho người ta. Trả cũng không phải cứ thế mà trả, không thể trực tiếp ném lại cho chủ nhân thì coi như xong chuyện. Trộm thế nào trả thế đó, phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Đây chính là quy củ. Loại thứ hai là phi tặc chuyên đột nhập nhà người khác, giống như Yến Vĩ Tử. Ngày này của hắn có chú ý, vẫn có câu làm trộn khoét vách tuyệt không lên tiếng. Thời xưa căn hộ lớn đều có tuần canh bảo vệ, sống gần bờ sông không tránh khỏi ướt dày. Nếu lỡ thất thủ bị người ta bắt được, bất kể bị đánh thế nào cũng phải cắn chặt răng chịu đựng, không rên một tiếng. Bởi theo luật pháp Đại Thanh, im lặng là trộm, lên tiếng là cướp. Có câu trộm nhẹ cướp nặng, dính sắc mất mạng. Trộm đồ bị người bắt được, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Cướp đoạt là tội phạm nghiêm trọng, không giết cũng xung quân. Còn như nổi máu dâm làm hại phụ nữ sẽ bị rơi đầu, hiện tại cũng không khác làm mấy. Yến Vĩ Tử từ khi hành nghề trộm cắp đêm nay chưa bao giờ thất thủ. Bất qua vụ này làm lớn, khắp nơi dán đầy bố cáo, treo thưởng tập nã phi tặc. Hắn thấy vòng vây siết chặt, trong thành thực sự trốn không nổi, bà đặc gì về nông thôn tìm thôi lão đạo. Tính ra Yến Vĩ Tử cũng không phải người ngoài, năm đó là anh em kết nghĩa của thôi lão đạo, huynh đệ giang hồ kết bái, chẳng qua chỉ là một cái dập đầu xuống đất, giơ tay lên trời lập lời thề, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Yến Vĩ Tử tuổi tác nhỏ nhất, được xếp vào hàng em út. Sớm đã nghe trong mộ Đồng Phi có rất nhiều chân bảo bồi táng. Nhà họ Đồng thanh danh hiển hách một vùng, không chỉ lắm tiền, Đồng Phi còn từng là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, chắc có không ít thứ tốt từ trong cung mang ra. Mặc dù không được sủng ái, tốt xấu gì cũng là vợ vua, từng đầu gối tay ấp, ngủ trên long sàng, kiểu gì chả được ban thưởng. Biết đâu trong quan tài còn có vài món kỳ chân dị bảo đến từ đại nội hoàng cung. Thiên hạ đại loạn, thực thì vương pháp chỉ là thùng rỗng kêu to. Có thể nói trời ban cơ hội tốt, hắn muốn nhân lúc đêm khuya lén vào mộ Đồng Phi, lấy được chân bảo xong liền cao chạy xa bay. Từ nay mai danh ẩn tích, nửa đời sau cơm áo. Bất quá khác nghề như cách núi, bản lĩnh làm phi tặc thì lớn, mấy việc đào mộ quật mà lại rốt đặc cắn mai. Vẫn nói làm nghề gì ăn cơm đấy, người ngoài nghề mới xen vào cũng không được. Yến Vi Tử là trộm trên mặt đất, không có bản lĩnh xuống mộ, chỉ biết trộm người sống, không biết trộm kẻ chết. Huống chi xung quanh hồ nước có quá nhiều mộ phần, lại trải qua nhiều năm như vậy, tấm bia đá trước mộ Đồng Phi sớm không thấy đâu. Giờ ngoại trừ Thôi Lão Đạo, người ngoài chẳng ai có thể tìm ra. Lần này hắn đến chính là để khuyên Thôi Lão Đạo để tình đạo nghĩa giang hồ, cùng nhau làm xong vụ này, tiền tài hai bên chia đều, nửa đời sau không cần lo lắng. Mấy lời này chính là gãi đúng chỗ ngứa. Thôi Lão Đạo sớm đã có ý như vậy, suy tính cũng không phải ngày một ngày hai. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, bốn phía bình đào, giờ chúng có thể kiếm miếng cơm ăn đã là không tồi, không chừng ngày nào đó sẽ bị chết đói, ai còn muốn xem bói đoán quẻ. Ông ta vốn đang có ý định đào mộ Đồng Phi, nhưng do bị quẻ chân không thể ra tay một mình. Vừa lúc Yến Vĩ Tử tìm tới cửa, thật đúng là muốn ăn băng còn bừa đá, định cưới vợ, trời rớt xuống lâm muội muội, có thể thấy thời cơ đã đến, không nên bỏ qua. Thôi Lão Đạo sợ người trong nhà nghe được, không dám nhiều lời, dẫn Yến Vĩ Tử tới một quán rượu nhỏ trong thôn. Nhìn quanh không có ai, tìm một góc ngồi xuống, gọi vài món thức ăn để lên một bầu rượu. Hai người vừa uống vừa bàn mưu đồ bí mật lấy bảo vật. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Thôi Lão Đạo chóc yêu. Phần 3 tiếp theo sau đây là việc Thôi Lão Đạo sẽ vào mộ của Đồng Phi. Vậy Thôi Lão Đạo sẽ đi như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe phần 3 vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage của Nguyễn Thành trên Facebook, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua blogspot của Jessica Lee để đọc truyện chữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Xin cảm ơn.